Ha, Tiểu An vẫn non nớt như vậy à? Ra tay này thật làm cho tỷ tỷ hâm mộ à? Tiểu An kêu ô ô, đại khái biết rõ phản kháng cũng vô dụng, bất đắc dĩ để tử thiếu nữ tùy ý chọc ghẹo. Không bao lâu, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên, một phụ nữ ước chừng 40 tuổi, mặc tạp dề từ trong phòng chạy đi ra. Phụ nữ vừa nhìn thấy tử thiếu nữ, trong thanh âm tràn ngập vui mừng lẫn kinh ngạc. Tiểu Man. Tiểu Man buông Tiểu An ra, đứng thẳng người, tháo kính mát xuống, cười dài nhìn phụ nữ. Mai tỷ. Hai mắt của nàng giống như bảo thạch xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo, ước chừng 25-26 tuổi, nhưng trên vầng trán lại lộ ra một cỗ khí chất thành thục cùng mạnh mẽ. Không biết nghĩ đến cái gì, hốc mắt Mai tỷ ửng đỏ, bất quá lập tức vui vẻ nói. Mau vào mau vào. Vừa lúc đến thời gian ăn cơm. Rồi lập tức oán giận nói. Ngươi muốn tới cũng không biết báo trước một tiếng. Ha, ta cũng vừa vặn có việc đến chứ. Tiểu Man hì hì cười nói. Lần này tính ở lại bao lâu? Mai tỷ vừa đi vào, vừa ăn cần hỏi. Phỏng chừng được một lúc. Vẻ mặt Tiểu Man có chút bất đắc dĩ. Tiểu An một bên thoáng cái hoan hô nhanh chóng nhảy dựng lên. Thật tốt quá. Tiểu Man tỷ có thể chỉ đạo ta phương pháp học tạp tu. Đứa nhỏ này chỉ biết tạp tu. Mai tỷ hiển nhiên đối với việc con trai mình si mê tạp tu như thế có chút bất mãn. Trên bàn cơm, nhìn Tiểu Man ăn như gió cuốn mây tan, không có chút phong độ, đem tất cả thực vật trong chén quét dọn sạch sẽ, trong mắt Mai tỷ tràn đầy đau xót. Từ từ ăn, đừng nóng vội, không ai tranh đoạt với ngươi, trong phòng bếp còn có nữa. Ngươi mấy ngày không ăn cơm rồi. Tại sao đói bụng đến nỗi như vậy? 3 ngày. Tiểu Man trong miệng hàm hồ nói không rõ. 3 ngày. Mai tỷ nhất thời bị hù dọa giật mình, nàng tức khắc dựng thẳng lông mày. Ngươi nói, ngươi bay 3 ngày. Tiểu Man vừa nhai nuốt ngấu nghiến thức ăn, vừa gật đầu. Tiểu An ở bên cạnh tràn đầy sùng bái nhìn Tiểu Man. Hai mắt hắn như muốn nói. Ta rất sùng bái. Có thể không ngừng phi hành 3 ngày, không phải tạp tu bình thường có thể làm được. Mai tỷ nhất thời buông chiếc đũa trên tay, không vui nói. Tại sao ngươi không thương xót thân thể của chính mình? Hiện tại ngồi xe đường dài cũng rất thoải mái, ngươi cứ tiếp tục như vậy, sau này già lại mang một thân bệnh. Tiểu Man một mặt liên tiếp gật đầu, một mặt liều mạng đút thực vật trong miệng. Thấy bộ dáng nàng chật vật như vậy, Mai tỷ không tự kìm hãm được lại cầm đũa, gắp rau đưa cho Tiểu Man. Ăn cơm xong, Tiểu Man vỗ về cái bụng hơi căng của mình. Không hề để ý hình tượng, khẽ nằm trên sàn nhà. Tiểu An bò đến một bên, rất kỳ quái hỏi. Tiểu Man tỷ, tỷ bay lâu như vậy để làm gì? Tiểu Man rất thoải mái hất cái cằm nhọn lên, lười nhắc nói. Không có tiền à? Tiểu An khó hiểu. Tiểu Man tỷ, tỷ không phải rất lợi hại sao? Tại sao lại không có tiền? Ham muốn là ma dược à? Ta không cẩn thận mua bộ áo liền quần này, đem tiền xài hết. Tiểu Man lơ đính nói, lập tức bổ sung một câu. Ha, còn mang cho ngươi một lễ vật. Tiểu An lập tức trở nên hưng phấn. Ta biết Tiểu Man tỷ là tốt nhất. Lễ vật gì? Nghe nói cường độ cảm giác của ngươi đạt tới cấp 2. Tiểu Man dù bận vẫn ung dung hỏi. Đó là Tiểu An vẫn rất cố gắng đấy chứ. Tiểu An vu, v, quy, quy, o, nơ, gơ, bầu ngực. Bất quá hắn chợt nổi giận phát hiện bầu ngực mình quá mức gầy yếu. Ở tuổi 12 cường độ cảm giác có thể đạt tới cấp 2, đây là một thành tích tương đối không tồi. Tấm liệt diễm long tạp này cho ngươi. Tiểu Man từ trong túi rút ra tấm liệt diễm long tạp, nàng mua được ở một tạp điếm bình thường tại thành phố La.